Những năm bị vợ ta vượt quá giới hạn. Chương 65, một nhà ba người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đưa Coca-Cola đến cổng trường của An Gia Lạc, cậu nhóc thò đầu ra cửa sổ xe nhìn xung quanh. Bố ơi, mẹ ở đâu nào? Vừa dứt lời, bóng dáng thanh xuân xinh đẹp của An Gia Lạc từ trong trường đi ra, lập tức thu hút không ít ánh nhìn. Cậu nhóc nhìn một lúc, rồi suy nghĩ một chút, hỏi tôi một câu rất ngạc nhiên. Bố ơi, mẹ con là người này đúng không? Mẹ, cậu bé nhanh chân chạy đến đón An Gia Lạc, rồi ôm cô ấy khóc nức nở. Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Xung quanh không ít sinh viên trực tiếp hóa đá, nhìn về phía An Gia Lạc với ánh mắt đầy kinh ngạc. Không phải sao hoa của trường sao? Trời ơi, tưởng mình bị ảo giác, anh Phương, em sắp bị anh hại chết rồi. Cô ấy khóc không ra nước mắt, sự hiểu lầm này hơi lớn. Chắc chắn rất nhanh cả trường sẽ biết cô ấy. Có, một cậu con trai 3, 4 tuổi. Năm nay cô ấy mới 19 tuổi, còn đã 3, 4 tuổi. Theo lý thuyết, rất có thể cô ấy đã mang thai khi 14 tuổi, mà lúc đó cô ấy vẫn còn là trẻ vị thành niên. Kết hợp với việc cô ấy từ chối mọi lời tỏ tình của các bạn nam trong trường. Không cần suy nghĩ cũng biết, diễn đàn bàn tán của trường học chắc chắn sẽ nổ tung, đủ kiểu. Tin nóng. Kinh ngạc, hóng dưa, khiến cô ấy dù không muốn cũng khó thoát khỏi các đề tài này. Tôi cũng có chút lúng túng, trước khi đến, căn bản không nghĩ đến chuyện này, ai biết lại gây ra hiểu lầm lớn như vậy, lần này coi như An Gia Lạc nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Tôi định nói, hay mai anh đến trường nói chuyện với ban lãnh đạo giải thích một chút. Nhưng nghĩ lại thôi, kiểu, giải thích, này vô dụng, chỉ là che giấu. Càng giải thích càng đen tối, vì đây không phải là kết quả mọi người muốn nghe. Mọi người càng muốn thấy là, An Gia Lạc là con dâu nuôi từ bé của ai đó, đã mang thai lúc 14 tuổi, 15 tuổi sinh con, tốt nghiệp thì kết hôn với đối tượng. Ở nhà cứ khóc mãi gọi mẹ, ai cũng dỗ không được, đành phải phiền em. Tôi cười khổ nói, chuyện này tại tôi, không nên cho cậu bé xem ảnh của Trình Tâm. Nhìn thấy cậu bé đang sụt sịt mũi. Mắt sắp khóc sưng, An Gia Lạc có chút xót xa xoa mũi nó. Coca-Cola, con kể cho dì nghe xem, con khóc vì sao thế? Cậu bé ôm chặt lấy cô ấy, con nhớ mẹ, dì có ở đây rồi mà, chúng ta cùng đi công viên chơi có được không? Được ạ, nhìn thấy hai người vui vẻ nói chuyện không ngừng, tôi có chút tò mò. Gia Lạc, em thích trẻ con lắm à? An Gia Lạc gật đầu. Đúng rồi, em luôn thích trẻ con. Cũng thích chơi với các bạn nhỏ. Anh Phương, anh không vui à? Tôi vừa lái xe vừa nói. Lúc anh bằng tuổi em, anh không thích, giờ thì thích. Nam sinh và nữ sinh khác nhau mà. Đúng rồi, nam và nữ khác nhau. Nhưng Trình Tâm cho đến khi chết vẫn không quá thích trẻ con, kể cả con của mình. Nhìn ra được cậu bé thực sự rất thích An Gia Lạc, luôn ở bên cạnh cô ấy. Hai người cùng nhau cưỡi ngựa gỗ, cùng nhau chơi súng nước bắn khủng long. Cùng nhau chơi trò câu cá. Tôi, người cha ruột như trở thành người ngoài cuộc, suốt cả buổi giúp An Gia Lạc xách đồ, nhìn họ chơi. Khi hai người cùng cưỡi ngựa gỗ, tôi vô thức đứng dậy. Cảnh tượng này hơi giống với một chuyện đã từng xảy ra. Ngày xưa cả nhà chúng tôi cũng vui vẻ cưỡi ngựa gỗ như vậy, chỉ có điều bây giờ Trình Tâm được thay thế bằng An Gia Lạc. Anh Phương, anh đừng ngần người nữa, mau lại đây chụp ảnh. An Gia Lạc đỏ mặt nói, vì tôi cứ nhìn cô ấy ngẩn người, khiến cô ấy hơi ngại ngùng. Tôi vội vàng lấy điện thoại ra để chụp ảnh họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người cười vui vẻ, trông giống như một đôi mẹ con trẻ tuổi. Tôi order cà phê trên điện thoại, tranh thủ lúc hai người nghịch súng nước bắn khủng long, đến lấy cà phê. Tôi không biết khẩu vị của An Gia Lạc nên gọi cho cô ấy một ly caramel macchiato. Sau đó đi siêu thị mua cho cậu bé một chai sữa dừa. Trời đến khi công viên đóng cửa, cậu nhóc mới luyến tiếc rời đi. Cổng trường của An Gia Lạc đóng cửa lúc 12 giờ, ký túc xá đóng cửa lúc 11 giờ. Tôi vốn định đưa cô ấy về trường trước, nhưng cậu bé cứ mơ màng ôm tay cô ấy, nhất quyết không chịu buông, đành phải đưa cậu bé về nhà trước, sau đó đưa An Gia Lạc về trường. Cũng còn thời gian, lại thêm khoảng cách không xa, tôi lái xe về nhà trước. Đi được nửa đường, cậu nhóc ngủ gật trong lòng An Gia Lạc. An Gia Lạc im lặng một lúc, thở dài, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu bé. Đáng thương Bảo Bảo, cậu nhóc chắc là chơi mệt rồi, vừa đi được nửa đường đã ngủ say. 10 giờ 46 phút đến trường, kết quả là cổng trường đã khóa. Tôi gõ cửa sổ của bảo vệ, bên trong không có bóng người nào. Quy định là 12 giờ khóa cổng, nếu 11 giờ 50 phút khóa thì tôi sẽ không nói gì, nhưng sớm hơn một tiếng, điều này quá vô lý rồi chứ. Không chỉ riêng An Gia Lạc và tôi, còn có mấy bạn sinh viên đang chửi bới, quá đáng quá. Mang theo chứng minh thư không? Về nhà tôi chắc chắn không tiện, đêm nay chỉ có thể ra ngoài tìm quán rượu. An Gia Lạc ngơ ngác lắc đầu, ai đi chơi mà mang theo chứng minh thư chứ? Đến nhà chị em ấy thôi, cô ấy nói. 20 phút sau, tôi lái xe đến khu chung cư đối diện đường của Thẩm Lộ Tư. Tôi hôm nay ra ngoài ở ngoại tỉnh, không ở nhà, dẫn Gia Lạc đến nhà anh ở đi, chăm sóc em ấy. An Gia Lạc đầu tiên là sững sờ, rồi chống tay lên trán. Đây là lần thứ N cô ấy trải qua cái chết xã hội. Trong ngày hôm nay, tôi cũng rất im lặng, nghĩ thầm chị lớn, nếu chị có chút đầu óc thì cũng sẽ không nói ra lời như vậy. Cách chương.